One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, Hồ Đi. Miu đem thoi thóp Fukaboshi từ trên thập tự giá cởi xuống thời điểm. Khoảng cách Hồ Đi, dồn giống Long Cung Thành xuất phát đã qua dòng giã thời gian một tiếng. Cũng chính là cái kia không đáng tin cậy Vander Decken IX ra bên ngoài ném mình ái tâm lưỡi búa. Đồng thời, Hody John liền đã tại kế hoạch bắt đầu mình đoạt quyền đại kế. Vander Decken IX thật sự là ngay cả đớp cứt cũng không đuổi kịp nóng hồi. Hợp tác đồng bạn chờ lấy hắn đi Bắc Vinh Hoa Phú Quý. Hắn cũng ở nhà bên trong ngầm treo nhận làm con cái của hắn tình trường. Cực kỳ im lặng là còn bị Miêu ngăn ở thuyền hỏng bên trong đánh một trận. Băng hải tặc cũng diệt, thân gia cũng mất, chỉ riêng thừa một cái không có tác dụng gì, trái cây. Miêu đều rời đi thật lâu rồi. Vander Decken IX chính ở chỗ này một mình thần thương. Cảm giác thán vận mệnh của mình nhiều. Miêu mặc dù không thế nào để ý Fukaboshi người này. Dù sao ban đầu ở ngư nhân quán cà phê thời điểm Fukaboshi đã từng mạo phạm qua chính mình. Nhưng là thân phận còn tại đó. Neptune lại cùng mình là hợp tác đồng bạn quan hệ. Fukaboshi đứa con trai này bối thanh niên. Coi như hắn ban đầu là không hiểu chuyện. Nhưng là nhìn lấy Fukaboshi kia mơ mơ màng màng bộ dáng. Miêu hơi dài bối thức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đường đường Neptune nhà đại hoàng tử bị một đám lưu manh đánh thành dạng này, ngươi có chút qua ném cha ngươi mặt đi. Miêu cao giọng quát, nơi này Miêu thật đúng là trách oan trộm tinh. Fukaboshi là thật bị đánh đủ ăn. Hody John kia một ném dùng bao nhiêu lực khí đương nhiên không cần phải nói. Kia một chút vốn là đủ Fukaboshi chịu được. Thế nhưng là hảo chết không chết. Hody John tên kia cố ý giở trò xấu, đem Fukaboshi ném tới trong đám người, bị hắn thành công chống động ngư nhân nhóm đâu thèm dưới chân chính là không phải cái gì đại hoàng. Tử, bọn hắn chuyến đi này ngay cả Long Cung Thành đều muốn cho bắt bình. Cứng rắn guitar đều muốn hủy đi cái úp sấp, ô ương đám người ra bên ngoài chen, quẳng bất tỉnh dưới đất Fukaboshi nhưng gặp nạn. Vô số hoai chân lung tung dẫm tại tinh trên thân. Lúc đầu tại trong hôn mê Fukaboshi ngạnh sinh sinh lại bị dẫm đạp đau nhức tỉnh lại. Cái này cũng chưa tính. Càng có bình thường bị trộm vành đai hành tinh lĩnh hộ vệ đội xử lý qua tiểu lưu manh bắt được cái. Này, báo thù, cơ hội tốt. Chiếu vào Fukaboshi thân hình khổng lồ tốt dừng lại chào hỏi. Muốn riêng là hắc quyền hắc chân còn dễ nói. Càng có mấy cái bị Fukaboshi thu thập qua nhân vật hung ác. Trực tiếp rút đao, Fukaboshi bị những người quen cũ này dừng lại thu thập. Mắt thấy đằng sau ma quyền sát trưởng còn có một nhóm lớn. Thống thống khoái khoái hôn mê bất tỉnh. Choáng quyền đương đã hết đau. Cứ như vậy, chờ cái này 5-600 người đều phát tiết đủ. Nằm dưới đất Fukaboshi đã sớm không thành cá hình. Bây giờ có thể bảo trụ một cái mạng đã là lão thiên có mắt. Mất máu quá nhiều đã sớm để hắn mắt không thấy vật. Nghe được bên tai có một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Hắn dùng hết lực khí toàn thân bắt lấy Miêu ống quần. Năn nỉ nói, lá, Miêu tiên sinh, cầu ngươi mau cứu phụ vương ta. Cùng muội muội đi, mới ngư nhân băng hải tặc hiện tại đã hướng phía Long Cung Thành đánh tới. Bọn hắn không biết dùng phương pháp gì, thực lực đại trướng, hiện tại duy nhất có thể cứu ngư nhân đảo liền cũng chỉ có ngươi. Dứt lời, Fukaboshi gột đầu mới ngã xuống Miêu dưới chân, phún phún phun, nhìn thấy trước mắt sụi lơ thành một đoàn Long Cung Thành đại hoàng tử. Miêu có chút ít thất vọng. Thôi, dù sao cái ngư nhân này đảo cũng rất vừa ý. Lần này cho các ngươi giải cái vây. Thuận tiện muốn cái đảo chủ đương đương được rồi. Miêu từ tốn nói, treo lên khổng lồ Fukaboshi, vận dụng lên trái Goro Goro no Mi năng lực. Trong nháy mắt về tới Long Cung trong thành. Lúc này Long Cung thành ngay tại Hodizon vây công hạ lung lay sắp đổ. Bị hắn kích động đi lên đánh tiên phong pháo hôi nhóm phát huy ra trong dự đoán tác dụng. Bọn gia hỏa này là ngư nhân đường phố chân chính cư dân. Ngư nhân đường phố vốn chính là không nhà để về người căn cứ. Giống mới ngư nhân băng hải tặc kẻ như vậy nhóm. Thân phận vốn là cùng ngư nhân đường phố không hài hòa. Thế nhưng là bọn hắn chiếm cứ ở đây. Này mới khiến Neptune sợ ném chuột vỡ bình. Những này không nhà để về nhiều người là phụ mẫu bị nhân loại bắt giữ hoặc là bắt giết cô nhi. Cha mẹ của bọn hắn bởi vì cá người với người loại ở giữa không hiểu mà hy sinh. Neptune thân là ngư nhân đảo thủ lĩnh. Đối với cái này cảm giác sâu sắc thất trách. Ngầm đồng ý đem ngư nhân đường phố xem như thu tha cho bọn họ nơi trốn. Long Cung Thành không phải là không có cho nơi này các cô nhi cung cấp sinh hoạt trợ cấp. Thế nhưng là tuyệt đại bộ phận tiền khoản cùng vật tư đều bị mấy ngư nhân băng hải tặc, người tiếp. Lấy đi, chân chính rơi xuống những người đáng thương này trong tay. Sĩ 023, một lúc sau, cùng khổ bọn nhỏ sinh sống không nổi. Liền bắt đầu tiến hành trộm vặt móc túi phạm tội. Neptune không có cách, chỉ có thể ngầm đồng ý loại hành vi này. Ngược lại là mấy ngư nhân băng hải tặc bắt đầu giả bộ làm người tốt. Bọn hắn dùng lợi ích từng điểm đem những hài tử này dẫn dụ cùng bọn hắn cùng một chỗ xử. Lý hải tặc hoạt động, thẳng đến cuối cùng toàn bộ ngư nhân đường phố đều bị mấy ngư nhân băng hải tặc trưởng khống. Mà Long Cung Thành nhưng như cũ không biết chút nào. Hô đi, John cố ý nói Long Cung Thành dự định cầm ngư nhân đường phố khai đao. Bởi vì toàn bộ ngư nhân đường phố không ai là vô tội. Cho dù là người hiền lành nhất, cũng từng ở châu báu dụ hoặc hạ cướp bóc qua nhân loại thương thuyền. Cảm thấy mình cùng đường mặt lộ ngu xuẩn ngư nhân nhóm vì để tránh cho bị chế tài. Ngu muội cầm lên cái gọi là phản kháng, đao kiếm. Tại Neptune trong lòng, những người này vẫn là những cái kia cần tiếp thu cứu tế, người hy sinh, hậu đại. Không đành lòng đem bọn hắn xem như tội phạm xử lý. Cho dù là Long Cung Thành bị vây chặt như nêm cối trạng thái, Neptune vẫn như cũ ý đồ thuyết phục những này đã cấp nhãn bạo dân. Đám bạo dân chỉ biết là Neptune muốn thu thập bọn họ. Toàn đem những này lý do thoái thác đương thành kế hoãn binh. Càng thêm toàn lực vây công lên Long Cung Thành. Mew xuất hiện tại Long Cung Thành thời điểm. Neptune vội vàng bày ra thả tuyến đã dần dần sụp đổ. Chỉ có tinh lương trang bị quân hộ vệ bị Neptune hạ, không được đả thương người, tử mệnh lệnh. Đám bạo dân 1000 hộ vệ quân không chủ động công kích. Lập tức giống như điên cuồng mạnh mẽ đâm tới, trời mệnh đem trong tay ra hỏa quân hộ vệ trên thân chào hỏi. Tại phòng tuyến sụp đổ mấy cái vị trí, đổ máu đã không thể tránh khỏi xuất hiện. Mew đánh lấy mặt như giấy vàng Fukaboshi xuất hiện tại Long Cung Thành nội thời điểm. Neptune chính lo lắng nhìn xem dần dần sụp đổ phòng ngự không biết làm sao. Bỗng nhiên trước mắt lóe lên. Mew đánh lấy thứ gì đột nhiên xuất hiện, đem hắn giật mình kêu lên. Mew nhìn thấy Neptune vừa lúc ở bên cạnh, đem trên bờ vai Fukaboshi hướng Neptune trong ngực dùng một lát. Xoay mặt hướng gian phòng của mình đi đến Neptune chỉ cảm thấy trước mắt một chiều. Hoa, một cái bóng đen đánh tới, lách mình né tránh về sau, lại phát hiện là một cái máu thịt be bét đồ chơi. Nhìn hình dạng, phảng phất có như vậy điểm cảm giác quen thuộc. Mew tiên sinh, đây là cái gì a? Neptune hướng về phía Mew bóng lưng rời đi hỏi. Con của ngươi, Mew cũng không quay đầu lại hô một tiếng. Một đầu đâm vào bên trong phòng của mình. Bên ngoài truyền đến Neptune chấn thiên tiếng la khóc. Bên ngoài thế nào? Vivi bưng một ly trà chào đón hỏi. Mew tiếp nhận chén trà. Thuận thế đem Vivi ôm ở trong ngực. uống một hớp trà nói, ai biết được, khẳng định cùng ngươi có quan hệ. Một bên ngồi ở giường bên cạnh Hina trong lời, nói có chút ê ẩm hương vị, có quan hệ hay không? Cũng phải chờ ta nghỉ ngơi một chút lại nói. Miu cười tủm tỉm ôm lấy Vivi ném đến trên giường. Giải khai đồng phục bên trên cúc áo, giữa ban ngày muốn lưu manh á, người không biết xấu hổ. Theo hai tiếng thét lên, Miu trong phòng màn cửa bị nhanh chóng kéo lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.